Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 65 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ngay lúc mà Lâm Lăng Thiên mở mắt ra, cái tạo hóa võ bi to lớn đó nhất thời rung lên kịch liệt. Vô số tia hào quang trong những ánh mắt rung động kia ở trên võ bi mà điên cuồng nổi lên, tràn ngập khắp cả chân trời. Vô số cột sáng vô thiên cái địa xuất hiện từ trong tạo hóa võ bi mà ra, thanh thế đó vượt xa tất cả mọi người trước đây. Mà đám đông ở trên quảng trường cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến trừng mắt há miệng. Từng người cứ ngơ ngẩn nhìn về phía cột sáng đầy trời đó. Ủa, cái này không hổ là Lâm Lang Thiên. Động tĩnh vũ kỹ như vậy, tất nhiên phải là tạo hóa cấp rồi. Ôi, thật là hùng tráng. E rằng cũng chỉ có loại nhân vật thiên kiêu chi tử như là Lâm Lang Thiên mới có thể dẫn phát khiến cho tạo hóa võ bi trở nên có động tĩnh như thế này. Gia tộc Lâm Thị có được nhân vật như thế này, tất tỉnh bất suy à. Đúng vậy. Trong những lời thì thầm mang theo một cảm giác chấn động ấy, quang trụ đầy trời không ngừng vỗ động và cuối cùng ngưng tụ lại trên đỉnh đầu của Lâm Lang Thiên. Trong vầng quang mang ba động đó, trong mơ hồ gần như là hóa thành hình ảnh của đất đai sông núi rộng lớn. Một loại ba động cực kỳ mạnh mẽ lan ra từ trong quang ảnh rộng lớn. Quang ảnh đó khiến cho toàn bộ khoảng không gian nơi đây đều xuất hiện một sự rung động mãnh liệt. Ôi, quả như là vũ khí tạo hóa cấp. Nhìn quang ảnh đất đai sông núi hình thành trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên, trên gương mặt của tất cả mọi người có mặt ở nơi đây đều hiện lên vẻ hâm mộ đố kỵ. Vũ khí tạo hóa cấp xuất thế ắt sẽ dẫn đến rất nhiều cảnh tượng khác lạ. Nhìn quang ảnh phía trên đỉnh đầu của Lâm Lang Thiên như thế, hiển nhiên chính là vũ khí tạo hóa cấp chân chính. Đám người trưởng bối Lâm Phàm của gia tộc Lâm Thị trên mặt cũng đã hiện lên vẻ kinh thán. Vũ khí tạo hóa cấp cho dù là đặt trong gia tộc Lâm Thị thì cũng thuộc loại chấn tộc chi bảo. Lâm Lang Thiên lần này có thể khiến cho gia tộc Lâm Thị một lần nữa có thêm một bộ vũ khí tạo hóa cấp. Điều này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho địa vị của hắn trong gia tộc càng vững chắc hơn nữa. Danh hiệu tuyệt đỉnh thiên tài càng sẽ không ai dám khiêu khích với hắn nữa. Hiện tại Lâm Lang Thiên đã thành công có được vũ khí tạo hóa cấp, cũng không biết rằng Lâm Động sẽ có kết quả như thế nào đây. Ánh mắt của Lâm Phàm di chuyển sang hướng thân ảnh của Lâm Động vẫn không chút động tĩnh ngồi đằng kia, khẽ mà nói. Lâm Phàm, chả lẽ ngươi cũng cho rằng tên tiểu tử phân gia đó có thể đạt được vũ khí tạo hóa cấp sao? Lâm Lang Thiên bất luận là thiên phú tu luyện hay là thiên phú vũ khí đều có thể được nói là có một không hai. Đạt được vũ khí tạo hóa cấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn tên tiểu tử đó cho dù có bất phàm đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào đặt ngang hàng với cả Lâm Lang Thiên được. Bên cạnh Lâm Phàm, một vị lão già gầy ốm của gia tộc Lâm Thị nghe thấy vậy cười nhạt mà nói. Trong giọng điệu của lão ta thì có chút không che giấu vẻ trào phúng. Lâm Phàm nghe vậy khẽ chau mày, có điều cũng không nói thêm gì. Lâm Lang Thiên trước mắt đã đạt được vũ khí tạo hóa cấp, Lâm Động muốn đều đuổi kịp hắn đích thật là rất khó khăn. Suy cho cùng thì khoảng cách của hai người này, ngay đến cả lão thì cũng không thể thừa nhận quả thực là quá lớn. Dưới sự chú mục của vô số ánh mắt kinh ngạc thì sắc mặt của Lâm Lang Thiên ngược lại lại vô cùng bình tĩnh. Hắn ngước đầu lên nhìn quang cảnh đại địa sông núi trên đỉnh đầu của mình. Sâu trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ngạo khí, hiển nhiên là hắn cũng có chút vừa lòng. Ánh mắt từ bầu trời thu về, Lâm Lang Thiên nhàn nhạt liếc qua Lâm Động vẫn đang ngồi tĩnh tọa cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên một chút, trong mơ hồ hàm chứa một sự khinh thường. Nhưng mà ngay tại lúc Lâm Lang Thiên chuẩn bị đứng dậy đi xuống khỏi thạch đài, thì trên tạo hóa võ bi khổng lồ đó đột ngột một lần nữa lại truyền đến ba động vô cùng kịch liệt. Cảm nhận được loại ba động này, ánh mắt của tất cả mọi người trên quảng trường chỉ trong phút chốc đã di chuyển. Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào tạo hóa võ bi. Oanh oanh oanh. Loại ba động đó giống như là những đợt sóng thủy triều vậy, đợt sau còn mạnh hơn đợt trước, nối tiếp nhau mà đến, phát ra từng thanh âm giống như là tiếng sấm gầm, không ngừng vang vọng quanh ở trong không gian bao la này. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cùng với tiếng sấm đì đùng vang lên từ trong tạo hóa võ bi, tất cả mọi người ở đây đột nhiên phát hiện, thiên địa vào lúc này dường như là cũng ảm đạm đi rất nhiều. Thậm chí ngay cả đến nguyên lực thiên địa trong tạo hóa võ bi cũng xuất hiện dấu hiệu ba động kỳ lạ. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên. Trên tạo hóa võ bi đột ngột bộc phát ra những tia hắc mang đầy trời. Những tia hắc mang này với cả khí thế bá đạo vô cùng, vọt thẳng lên tầng mây, sau đó khuếch tán ra ở nơi chân trời. Quang ảnh đại địa sông núi trên đỉnh đầu của Lâm Lang Thiên gần như là bị loại hắc mang này đánh cho tan nát chỉ trong nháy mắt. Lúc này đây khắp thiên địa đều bị bao phủ bởi một màu đen tối. Mảnh đen tối ấy giống như là một cái nhà giam khổng lồ, đem cả thiên địa đều giam cầm lại bên trong đó. Nhìn hiện tượng kỳ lạ khủng khiếp này, trên gương mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Thậm chí ngay cả đến Lâm Lang Thiên, thần sắc trên gương mặt cũng xuất hiện một chút cứng ngắc. Hơn nữa cùng với cả lúc thiên địa trở nên tối đen, thì những cường giả có cảm giác nhạy bén cũng đột nhiên phát hiện, dường như là nguyên lực thiên địa nồng đậm trong không gian cổ bi này cũng nhanh chóng hội tụ lại trên tạo hóa võ bi. Mà khi bọn họ phát hiện ra hiện tượng nguyên lực thiên địa hội tụ lại đó, thì lại kinh ngạc phát hiện ra rằng nơi trung tâm của sự hội tụ đó lại chính là thân thể của Lâm Động đang ngồi trước tạo hóa võ bi kia. Cái gì? Cái tên Lâm Động đó làm sao có thể gây nên hiện tượng kỳ lạ đó được? Đây là xuất thế của vũ kỹ gì vậy nhỉ? Sao lại có thể khủng khiếp đến mức này? Không đúng, loại hội tụ nguyên lực đó là tác dụng của tạo hóa võ bi. Cái tên Lâm Động đó dường như đã trao đổi được với cả bi hồn thì phải, nên mới gây nên động tĩnh như vậy. Ôi, khí tức của tên đó đang trở nên cường hãn lên kìa. Hắn còn muốn nhân cơ hội này đột phá đến tạo khí cảnh sao? Trên quảng trường tập trung cường giả nhiều vô kể, không thiếu những người có tầm nhìn sắc bén, chợt có từng tiếng hô kinh thán liền nối tiếp nhau mà đến. Cái gì? Tên đó lại có thể câu thông với cả bi hồn sao? Nghe được những tiếng kinh hô cảm thán ấy, sắc mặt của Vương Viêm cũng nhất thời biến đổi. Sắc mặt của những cường giả gia tộc Vương Thị lại càng trở nên khó coi hơn. Tuy rằng bọn họ đều biết tạo hóa võ bi này đều có sự tồn tại của bi hồn, nhưng bi hồn đó ẩn nấp quá kỹ, vốn không có cách nào phát hiện ra được, huống hồ chi là câu thông. Đúng là hào tiểu tử, nhìn dấu hiệu này, hắn quả nhiên là muốn mượn sức mạnh của tạo hóa võ bi, hấp thụ nguyên lực thiên địa trong không gian cổ bi để mà đột phá tạo khí cảnh đây mà. Ở chỗ của gia tộc Lâm Thị, trên gương mặt của đám người Lâm Phàm cũng mang theo vẻ kinh ngạc quan sát cảnh tượng này. Bọn họ không thể nào ngờ nổi rằng Lâm Động không chỉ có thể câu thông với cả bi hồn, và lại còn có thể mượn sức mạnh của bi hồn hấp thụ nguyên lực thiên địa trong không gian cổ bi. Theo như tốc độ hấp thụ này, Lâm Động chính là muốn đột phá lên cấp bậc tạo khí cảnh, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão già lúc nãy vẫn còn cười chê Lâm Động, lúc này đây sắc mặt cũng đã có chút khó coi. Tuy rằng lão ta không biết Lâm Động gặp vận may gì lại có thể câu thông với cả bi hồn, nhưng mà nhìn cảnh tượng khác thường này, hiển nhiên là vận may của tên này tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, đạt được một loại vũ khí không hề yếu kém hơn so với cả vũ khí của Lâm Lang Thiên một chút nào. Vù vù. Dưới sự quan sát của vô số những ánh mắt gần như hoảng sợ đó, nguyên lực thiên địa tinh thuần mà nồng đậm giống như là một cơn thủy triều không ngừng chút vào trong cơ thể của Lâm Động. Mà đối mặt với việc nguyên lực không ngừng chút vào trong cơ thể của Lâm Động cũng giống như là một cái động không đáy, để mặc cho nó chút vào bao nhiêu tùy thích. Một khí thế giống như là chút đến mấy cũng không thể lấp đầy được. May mắn là cơ thể quán cũng khá là mạnh mẽ, cũng không hề lo lắng đến việc này sẽ gây nên tổn thương gì cho cơ thể. Trong khắp thiên địa thì nguyên lực không ngừng gào thét, một màu đen bao trùm lấy toàn bộ không gian. Duy chỉ có thân ảnh trên thạch đài vẫn được kim quang bao phủ, sáng chói, đẹp đẽ một cách lạ thường. Sự hấp thụ điên cuồng này kéo dài khoảng 10 phút đồng hồ. Đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Động mới đột nhiên mở ra. Cảm nhận được nguyên lực cường hãn đang tuôn trào sôi sục trong cơ thể, hắn không khỏi ngẩng đầu, thét dài một tiếng. Tiếng thét như sấm vang vọng không ngừng giữa không gian, mà khí tức của Lâm Động cũng chính ngay vào lúc này đột nhiên xông phá khỏi cấp bậc tạo hình cảnh, chính thức tiến vào tạo khí cảnh. Vốn dĩ theo tốc độ tu luyện của Lâm Động, muốn tiến vào tạo khí cảnh chí ít cũng mất khoảng thời gian nửa năm tu luyện. Nhưng lần này câu thông với cả bi hồn lại khiến hắn đạt được vận may lớn. Nguyên lực tràn đầy trong không gian cổ bi này trải qua sự hấp thụ khi nãy, trong phút chốc đã lấp đầy khoảng trống nửa năm ấy. Lại cộng thêm cơ thể hắn phi thường cường hãn, đã ngang nhiên trực tiếp tiến thẳng vào cấp bậc tạo khí cảnh. Cảm nhận được nguyên lực hùng hồn trong cơ thể mạnh mẽ hơn lúc trước gấp mấy lần, trên gương mặt của Lâm Động cũng dần dần hiện lên một nụ cười. Hắn giơ bàn tay ra, tiếp xúc với cả tạo hóa võ bi ở trước mặt, đem một luồng suy nghĩ cảm tạ truyền vào trong đó, chuyển cho bi hồn ở bên trong đó. Đối mặt với cả sự cảm tạ của Lâm Động, bi hồn đó cũng nhanh chóng đáp trả. Chỉ có điều sự phản hồi của nó lại là một số cảnh tượng đặc biệt. Những cảnh tượng đó dường như là một tòa cung điện khổng lồ bên dưới lòng đất khổng lồ. Không gian của tòa cung điện đó bị bao trùm bởi một luồng nguyên lực hùng hồn đến đáng sợ. Còn trên mặt đất của tòa cung điện đó thì vô số những thuần nguyên đan chất đầy như núi. Thậm chí giữa không gian bên trong cung điện, Lâm Động cũng có thể nhìn thấy cơ hồ là hàng ngàn, hàng vạn khỏa thuần nguyên đan, đan dược màu đỏ rực. Năng lượng mà mỗi viên đan dược đó ẩn chứa bên trong đều khiến cho Lâm Động phát lạnh cả người. Những thứ đan dược này toàn bộ đều là niết bàn đan, cực kỳ là quý báu. Tâm thần Lâm Động trừng mắt há miệng nhìn cảnh tượng này, chợt ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Trong phút chốc hắn liền hiểu ra rằng chỉ sợ cung điện dưới lòng đất đó mới thực sự là bảo tàng mà tông phái viễn cổ này ẩn chứa trong không gian cổ bi. Đó là... Mà cũng ngay lúc ánh mắt của Lâm Động nóng bỏng lên, tâm thần quán đột nhiên nhìn thấy ở chính giữa đại điện trong cung điện đang có một con thú khổng lồ dữ tợn nằm ở đó. Từ trên người có con cự thú đó có một luồng khí tức vô cùng là cổ xưa đang khuếch tán ra. Đây ắt hẳn là thủ hộ thú mà tông phái viễn cổ kia để lại nhằm bảo vệ kho báu đây mà. Tâm thần Lâm Động khẽ động, vừa muốn rút ra, ánh mắt quán đột nhiên ngừng lại trên một vương tọa chính giữa đại điện. Ở nơi đó dường như có một bộ hài cốt màu xám trắng đang ngồi xếp bằng trên vương tọa. Bộ hài cốt yên lặng ngồi xếp bằng trên vương tọa toát lên một vẻ năm tháng xa xưa. Có điều trên của người nó thì Lâm Động lại cảm giác được một loại khí tức cực kỳ là nguy hiểm. Mà ngay lúc cảm giác nguy hiểm đó hiện lên trong tâm trí của Lâm Động thì bộ hài cốt đó giống như đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, và trong khóe mắt của nó toát ra quang mang chớp động. Trong đầu Lâm Động chợt truyền đến một trận đau đớn vô cùng. Trong lúc tâm thần hoảng hốt thì vội vàng thu hồi tâm thần từ trong cảnh tượng ấy lại. Lấy lại tinh thần rồi, bàn tay Lâm Động vội vàng rút khỏi tạo hóa võ bi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bộ hài cốt thần bí đó gây choán một loại cảm giác kỳ quái mà quả thực quá là khủng khiếp. Lúc này đây thì thiên địa bên trong không gian cổ bi hắc mang đã tan đi gần hết. Cảnh tượng kinh thiên động địa khác thường khi nãy dường như đã hoàn toàn biến mất. Lâm Động lấy lại tinh thần cũng quay người trở xuống. Thế nhưng mà lại phát hiện ra rằng toàn bộ quảng trường vào lúc này đã yên lặng đến không một tiếng động. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều dán chặt trên người của hắn. Trong những ánh mắt đó đều hiện lên vẻ chấn kinh cùng cực. Nhìn vô số những ánh mắt đều ánh lên vẻ tham lam, sắc mặt của Lâm Động vẫn từ tốn bình tĩnh như thường. Tuy rằng hắn cũng không hề ngờ tới biểu hiện xuất thế của đại hoang thiên nhân chỉ này lại gây lên sự chấn động đáng sợ như thế, nhưng mà với thực lực hiện giờ quán ngược lại cũng không cần phải sợ hãi gì cả. Lần này không chỉ thuận lợi đạt được đại hoang thiên nhân chỉ, loại vũ khí tạo hóa cấp cường hãn vô cùng này, mà Lâm Động cũng đã mượn nguyên lực thiên địa của không gian cổ bi thuận lợi đột phá đến tạo khí cảnh. Điều này đối với cả thực lực quán thì không thể nghi ngờ là một sự nâng cao cực lớn. Thiên phú vũ khí của Lâm Lang Thiên đó đích thực là kinh người, lại cũng có thể đạt được vũ khí tạo hóa cấp cơ đấy. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, liếc qua Lâm Lang Thiên cách đó không xa, sắc mặt vẫn còn chút cứng ngắc. Trong lòng không khỏi thầm than cơ may của tên này. Suy cho cùng hắn có thể thành công có được đại hoang nhân thiên chỉ, nói ra thì vẫn nhờ vào sức mạnh của thạch phủ thần bí mới có thể tìm được bi hồn, và đồng thời sau đó câu thông với nó, như vậy mới có được thu hoạch này. Còn tên Lâm Lang Thiên kia là lại là do tự bản thân hắn tìm ra được. Nhưng mà có điều vũ khí tạo hóa cấp mà hắn đạt được, thiết nghĩ làm sao so sánh được với cả đại hoang nhân thiên chỉ của ta chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Động mới thoáng cảm thấy được an ủi đôi chút. Chỉ dựa vào những hiện tượng thiên địa dị biến vào lúc nãy cho thấy vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên có phần kém cỏi hơn đại hoang thiên nhân chỉ đôi chút. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thì mũi chân của Lâm Động điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình liền dưới sự quan sát của vô số ánh mắt trong toàn trường hạ xuống trên lưng của Tiểu Viêm đang phiêu phù ở giữa không trung. Này, tên Lâm Động này quả thực đạt được vũ khí tạo hóa cấp đó, thật là không dám tưởng tượng. Nhìn cảnh tượng thiên địa dị biến lúc nãy, hình như là vũ khí tạo hóa cấp mán đạt được, cho dù là vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên cũng không thể bì kịp đó. Cái gì, thiên phú vũ khí của tên tiểu tử này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả Lâm Lang Thiên sao? Làm sao có thể được? Cùng lúc với việc Lâm Động ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, vô số những ánh mắt trên quảng trường vào lúc này mới lấy lại tinh thần. Chợt tiếng bàn tán xôn xao liền thi nhau vang lên. Trong ánh mắt của mỗi người đều tràn ngập cảm giác chấn kinh. Chết tiệt thật. Lại để cho tên tiểu tử đó gặp may nữa rồi. Sắc mặt Vương Viêm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái tên tiểu tử đó chẳng qua vận may tốt mà thôi, may mắn câu thông được với cả bi hồn mà thôi, hắn thì có thiên phú vũ kỹ gì chứ. Một tên cường giả của gia tộc Vương Thị cũng không cam tâm mà nói. Nhưng mà bất luận bọn chúng ngoài miệng có phỉ báng như thế nào, nhưng mà trong lòng vẫn tràn ngập buồn bực về thu hoạch lần này của Lâm Động. Không chỉ đạt được vũ khí tạo hóa cấp lợi hại như vậy, thậm chí còn nhân cơ hội này đột phá đến tạo khí cảnh nữa. Như vậy thực lực quán ắt hẳn sẽ lại tăng lên một khoảng không nhỏ. Chuyện này đối với cả bọn chúng mà nói thì không coi được là chuyện tốt đẹp gì. Trên thạch đài, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng thoáng có chút âm trầm. Có điều phút chốc sau đó liền lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn có vẻ khá ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Động giữa không trung, sau đó thân thể khẽ động lướt về phía gia tộc Lâm Thị. Tên tiểu tử, ngươi lần này coi như là lời to rồi đó. Ngay lúc mà Lâm Động ngồi trên lưng của Tiểu Viêm thì giọng nói của Tiểu Điêu cũng vang lên trong lòng quán. Nghe vậy thì Lâm Động cũng cười nhạt, nhưng mà ánh mắt quán lại dừng lại phía dưới trong chốc lát, thấp giọng mà nói. Này, những cảnh tượng lúc nãy ngươi cũng đã nhìn thấy rồi chứ? À thì tất nhiên rồi, cung điện dưới lòng đất đó, hề rằng mới là kho báu chân chính mà tông phái viễn cổ để lại đó. Trong giọng nói của Tiểu Điêu có chút vẻ tham lam. Thuần nguyên đan trong đó e rằng có đến mấy ngàn vạn mai, thậm chí ngay cả số lượng niết bàn đan cũng nhiều đến mức khổng lồ. Nếu như ngươi có thể lấy được những viên niết bàn đan này, cho dù là xông phá niết bàn cảnh cũng có hy vọng không nhỏ đâu. Sao? Xông phá niết bàn cảnh còn cần đến niết bàn đan sao? Lâm Động khẽ kinh ngạc, trong lòng có chút nghi hoặc mà hỏi. Ai thì muốn tiến vào niết bàn cảnh, vậy thì cần phải hấp thụ đủ lượng niết bàn khí. Mà niết bàn khí có hai cách để đạt được. Một là bản thân tự hấp thụ trong thiên địa, không cần đến niết bàn đan, nhưng mà hiệu quả lại không cao. Hai là nhờ ngoại vật luyện hóa một số kỳ vật có chứa niết bàn khí. Mà những thứ kỳ vật này, vật sử dụng tốt nhất là niết bàn đan đó. Có điều niết bàn đan này cực kỳ là quý hiếm, cho dù là cường giả niết bàn cảnh muốn ngưng tụ ra cũng cực kỳ là phiền phức. Cho nên những cường giả thông thường, có rất nhiều người muốn xông phá niết bàn cảnh, đều sử dụng đủ loại cách tích lũy lượng lớn niết bàn đan để mà chuẩn bị dùng khi mà xông phá niết bàn cảnh đó. Nhưng mà ta nghĩ cái việc tích tụ đó ở trong vương triều Đại Viêm này e rằng vẫn chưa tìm ra mấy thế lực có thể làm được chuyện đó đâu. Kinh nhở, niết bàn đan đó lại có tác dụng này sao? Lâm Động vô cùng kinh ngạc, chợt cũng cảm thấy một cách sâu sắc. Có thể nhìn ra việc tích tụ mà Tiểu Điêu nói đến ắt hẳn là một bước chuẩn bị mà mức độ khó khăn khá là khủng khiếp. Nếu không thì cường giả niết bàn cảnh của cả một vương triều Đại Viêm thì không hiếm đến mức này. Lâm Động thậm chí đang nghĩ, e rằng ngay cả đến gia tộc Lâm Thị có thể có được sự tích tụ này hay không còn là một vấn đề đáng để xem xét nữa. Người ấy, hôm nay các môn vũ khí đều đã thu hoạch kết cả rồi, nhưng mà người của tứ đại tông tộc thì vẫn không hề có dấu hiệu rời khỏi. Theo như ta thấy, chuyện cung điện dưới lòng đất kia thì bọn họ chắc là cũng biết đấy, và lại nói không chừng còn muốn động thủ nữa cơ. Nghe thấy tiếng cười quái dị của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ là kinh ngạc. Ánh mắt chuyển rời nhìn xuống phía dưới, quả nhiên là nhìn thấy tứ đại gia tộc đó không hề có ý định rời khỏi gì, ngược lại dần dần tụm lại thành một đám nữa. Nhìn dáng vẻ đó thì dường như là đang thương lượng điều gì đó. Cái kho báu mà tông phái viễn cổ để lại này, đối với cả các thế lực đó mà nói có sức hút chí mạng. Nếu như có thể phân chia kho báu trong đó, nói không chừng thì bọn họ có thể sở hữu được một lượng lớn niết bàn cảnh do tông phái viễn cổ để lại. Cho nên nói gì thì nói, bọn họ tuyệt đối cũng không dễ dàng bỏ qua. Lâm Động khẽ gật đầu, trầm ngâm mà nói, nhưng mà có điều, xem bọn họ thì chưa chắc đã thu hoạch được gì đâu. Trong cung điện dưới lòng đất ấy có sự tồn tại của thủ hộ thú. Sức mạnh của thủ hộ thú đó ắt hẳn vô cùng cường đại. Tứ đại gia tộc muốn thu phục nó thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Và lại, nói đến đây Lâm Động dừng lại đôi chút, ánh mắt dán chặt xuống phía dưới mặt đất. Và lại trong cung điện dưới lòng đất đó còn có một sự tồn tại là bộ hài cốt thần bí nữa. Tuy rằng hắn vốn là không biết hài cốt đó là vật sống hay vật chết, nhưng mà Lâm Động lại cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên nó toát ra. Loại khí tức đó khiến hắn cũng phải cảm thấy phát lạnh. Cho nên Lâm Động đã quyết định, những cái tên này muốn động thủ đối với cả cung điện dưới lòng đất đó là chuyện của bọn chúng thôi. Hắn chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, nếu như có lợi ích có thể chiếm thì thuận tay kiếm chắc một chút đỉnh rồi liền rời khỏi thôi. Ngay lúc mà ý nghĩ đó xuất hiện ở trong đầu Lâm Động thì tứ đại gia tộc bên phía dưới đã tụ họp lại thành một nhóm. Mà đối với cả hành động này của bọn họ thì không ít các cường giả có mặt tại hiện trường đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Có điều những người có thể đến được nơi đây thì phần đông đều có chút nhãn quan đặc biệt. Thấy tứ đại gia tộc vẫn chưa rời đi ngay mà còn đang tiến hành thương nghị cái gì đó, liền có chút mơ hồ đoán được sẽ có chuyện gì sắp xảy ra, cho nên cũng không ai lựa chọn rời khỏi cả. Các thế lực như là Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh cũng có sự nghi hoặc giống như vậy. Nhìn dáng vẻ đó dường như là bọn chúng không biết gì về sự tồn tại của cung điện dưới lòng đất. Có điều chuyện này thì cũng không có gì quá ngạc nhiên. Không gian cổ bi rộng lớn như vậy, và lại không ít nơi vẫn còn tồn tại phong ấn mạnh mẽ và các yêu thú hung hãn, bọn họ cũng không thể tìm dò từng tấc đất được. Dưới sự quan sát của vô số những ánh mắt đó thì ở nơi của tứ đại gia tộc tập trung, Lâm Lang Thiên đột nhiên chậm rãi bước ra, ánh mắt quét qua quảng trường, âm thanh nhàn nhạt vang vọng mà lên. Hỡi các vị, trải qua nhiều lần dò thám của tứ đại tông tộc chúng ta thì cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra một kho báu mà tông phái viễn cổ đã để lại trong không gian cổ bi này. Việc này tứ đại gia tộc ta thì không có định muốn giấu giếm điều gì, và cũng không có ý nghĩ muốn độc chiếm một mình. Kho báu đó thuộc về ai thì hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Cái gì? Hả? Bọn họ đã phát hiện ra kho báu của tông phái viễn cổ sao? Tứ đại tông tộc này lại không có ý định độc chiếm, lại còn nói ra. Bọn họ làm như vậy là có nguyên nhân gì nhỉ? Tứ đại tông tộc này không phải kẻ ngốc. Tuy rằng bọn họ có thế lực lớn mạnh, nhưng mà nơi đây có không ít cường giả và thế lực. Nếu như độc chiếm thì e rằng sẽ gây nên rắc rối. Đến lúc đó cho dù là tứ đại gia tộc liên thủ, e rằng cũng không chiếm được lợi ích gì. Lời nói của Lâm Lang Thiên lập tức gây nên một trận xôn xao trong quảng trường. Và ngay đến cả những thế lực lớn như là Đại Ma Môn cũng bị kinh ngạc một phen. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên bọn họ được nghe thấy tin tức này. Tứ đại gia tộc ta sở dĩ muốn đem thông tin này chia sẻ với mọi người, chủ yếu là vì kho báu đó có sự tồn tại của một con thủ hộ thú cực kỳ lợi hại. Mà muốn thông qua được nó thì còn phải dựa vào sức mạnh của mỗi một người chúng ta. Lão Vương Thống, lúc trước bị Lâm Động đả thương, ngay lúc này cũng lên tiếng. Hóa ra tứ đại gia tộc cũng không có cách nào một mình ứng phó được với cả cái gọi là thủ hộ thú đó sao? Nghe thấy lời này, ánh mắt của không ít người chớp động, lúc này mới hiểu rõ tại sao bọn người Lâm Lang Thiên lại đem công khai tin tình báo này ra. Thì ra, cho dù là tứ đại gia tộc bọn họ có liên thủ lại, thì cũng không có cách nào thuận lợi có được kho báu. Nếu như là tứ đại gia tộc đã khẳng khái như vậy, vậy thì Đại Ma Môn chúng ta cũng sẽ tương trợ một phần. Đối với cả kho báu của tông phái viễn cổ này, chúng ta cũng rất là có hứng thú. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên chớp động, chợt thản nhiên cười mà nói. Kho báu của tông phái viễn cổ, đối với bất cứ một thế lực nào đều có sức hấp dẫn chí mạng, bao gồm cả Đại Ma Môn trong đó. Ngay sau Đại Ma Môn thì các thế lực Âm Khôi Tông, Võ Minh cũng lần lượt thể hiện ý muốn cùng hợp tác. Nhất thời không khí cả quảng trường này trở nên náo nhiệt. Ai cũng không ngờ rằng sau Tạo Hóa Võ Bi này lại còn có một kho tàng còn thịnh soạn hơn rất nhiều nữa. Thấy vậy thì đám nhân mã của tứ đại gia tộc nhìn nhau rồi gật gật đầu. Sau đó gần 100 thân ảnh lao ra huyền phù trên không trung. Nguyên lực nhất thời bùng nổ khắp không gian và cuối cùng hóa thành một luồng tấn công sắc bén oanh thẳng xuống thạch đài khổng lồ ở trên quảng trường ngay trước mặt của Tạo Hóa Võ Bi kia. Dầm, dầm, dầm. Đối mặt với cả một kích tấn công này của tứ đại gia tộc, thạch đài trên quảng trường đó đột nhiên nứt ra một khe lớn. Nhìn thấy những động tác này của bọn họ thì những người xung quanh cũng phải giật mình hiểu ra, thì ra kho báu tông phái viễn cổ đó chính là ở ngay dưới chân bọn họ. Cùng với cả một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc thì cả quảng trường rộng lớn nhanh chóng bắt đầu sụp đổ xuống. Mà những cường giả ở xung quanh rất nhanh lùi về phía sau giống như là đàn châu chấu, dừng lại ở nơi gần chân ngọn núi cùng với cả trên những gốc đại thụ. Lâm Động ngồi trên lưng hồ, ánh mắt dán chặt xuống quảng trường tung khói bụi mù mịt ấy. Một lúc sau, đồng tử trong mắt nhất thời co mạnh lại, không khỏi suy nghĩ nhiều, liền vỗ vỗ lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi dực, thân hình nhanh chóng lao thẳng lên cao. Wow, wow, wow, wow, wow. Mà ngay lúc vào Tiểu Viêm bay vút lên cao, một tiếng kêu gào kinh thiên động địa giống như là từ xa xưa mà truyền đến, từ dưới quảng trường sụp đổ ấy nhất thời vang lên. Ngay sau đó, một luồng khí tức cổ xưa khiến sắc mặt tất cả mọi người không khỏi biến đổi kịch liệt, từ dưới quảng trường ấy xông thẳng lên trời. Lại nói thì tiếng gào thét tràn ngập thương vị cổ xưa đột nhiên từ bên dưới quảng trường sụp đổ đó. Sau đó một cột quang trụ màu đỏ đột nhiên từ trong đó lao ra. Huyết quang nhất thời cắt ngang đường chân trời. Phàm là những cường giả bị dòng huyết quang này nhuộm lên, cơ thể gần như là trong chớp mắt bị xé toạc ra. Máu tươi phun tưới khắp nơi ở trong trời đất, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn uy lực của đạo huyết quang khủng khiếp như vậy thì những cường giả có mặt ở đó sắc mặt cũng phải nhất thời biến đổi, thân hình vội vã thoái lui về phía sau. Thủ hộ thú của kho báu viễn cổ này hiển nhiên là một tồn tại khá là cường hãn. Tiểu Viêm lúc nãy đã sớm tránh ra xa cho nên không bị huyết quang lan đến. Lâm Động ngồi trên lưng hồ, ánh mắt trùng xuống nhìn quảng trường bụi bay mù mịt. Chỉ dựa vào một đạo công kích cực kỳ là cường hãn này, đã có thể thấy được thực lực của thủ hộ thú này e rằng còn mạnh hơn cả viễn cổ long viên trước đây nữa. Chẳng trách mà ngay đến cả tứ đại gia tộc đều nói là thực lực bọn chúng thì cũng không thể giải quyết được. Con thủ hộ thú này, thì ra là thực lực của nó lại hung hãn đến mức độ này. Ánh mắt của Lâm Động khẽ chớp động, dán chặt xuống bên dưới. Đột nhiên mặt đất bên dưới nhất thời chấn động. Từ trên đó, từng khe nứt nhanh chóng lan ra. Và cuối cùng là một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Vô số những tảng đá lớn từ dưới mặt đất lao lên, điên cuồng nện vào khắp nơi ở xung quanh. Mà ngay lúc những tảng cự thạch đó bắn ra, thì một cái bóng khổng lồ cũng đột nhiên từ dưới nền đất lao vút ra. Đôi cánh màu đỏ mạnh mẽ chấn động, trong phút chốc thiên địa nổi cuồng phong, đất đá bay tung tóe. Đó chính là thủ hộ thú của kho báu viễn cổ sao? Lâm Động nhìn con vật khổng lồ từ dưới nền đất chui lên, đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại. Giữa lúc vô số những ánh mắt đều tập trung ở giữa không trung, thì một con yêu thú khổng lồ gần trăm trượng huyền phù ở phía chân trời. Con yêu thú này toàn thân đỏ rực, những miếng vảy khổng lồ bao phủ lấy cơ thể của nó. Dưới sự chiếu rọi của quang mang mặt trời, phản dạng ra từng luồng ánh sáng lạnh lùng kiên cố. Thân hình dài dài của nó uốn lượn giống như là một con rồng khổng lồ. Trên lưng của nó có một cặp cánh ưng đỏ như máu. Song rực chấn động, nguyên lực thiên địa toàn bộ không gian này dường như đều theo nó mà phảng phất cuộn trào lên một trận. Wow! Con yêu thú huyết sắc này vừa hiện thân liền ngửa cổ lên trời giống lên một tiếng. Trong phút chốc thì một làn sóng âm ba động hung hãn quách tán mà ra. Những tên xui xẻo đứng gần đó lập tức bị chấn động đến mức rách cả màng nhĩ, máu tươi chảy ra dòng dòng từ hai tai. Nhìn thấy đầu yêu thú không ngờ lại lợi hại như vậy, thì những tên cường giả đó cũng sợ hãi đến mức vội vàng thoái lui thật xa về phía sau. Cái gì đây? Đây là yêu thú gì vậy? tại sao khủng khiếp đến mức như thế? Lâm Động cũng vội vàng thúc giục Tiểu Viêm nhanh chóng tránh xa nó ra, hoảng sợ mà hỏi. Đây là viễn cổ bức... À, đây là viễn cổ huyết bức long. Ánh mắt của Tiểu Điêu dán chặt vào con vật khổng lồ đó, trong đôi mắt nhỏ tí của nó lại có chút quang mang hưng phấn chớp động. Sao? Long sao? Nghe thấy từ này, sắc mặt của Lâm Động nhất thời biến đổi. Trong giới yêu thú, phàm là con vật nào có dính líu đến chữ này thì dù chỉ là một chút thôi cũng đều thuộc vào hàng cực kỳ cường đại và cực kỳ khó giải quyết. Yên tâm đi, cái con quái vật này cũng không được coi là long thật sự đâu. Có điều trong thể nội của nó quả thật là có huyết mạch chân chính của long tộc đó. Tiểu Điêu cười cười, ánh mắt tham lam dán chặt vào con viễn cổ huyết bức long đó, nói: Tiểu tử, nếu như là ta có thể nuốt yêu linh của nó thì thực lực của ta ắt hẳn có thể hồi phục lại mức tạo hóa cảnh đó. Cái gì? Nuốt yêu linh của nó sao? Khuôn mặt Lâm Động khẽ run rẩy, chợt cười gượng mà nói: Nhưng mà cái con gia hỏa này khủng khiếp như vậy, ta thấy cho dù là hai chúng ta cùng lên thì cũng không đủ cho nó nuốt một ngụm đâu. Không phải còn những người khác sao? Tứ đại gia tộc muốn có được kho báu thì phải đánh bại con huyết bức long này. Chúng ta có thể nhân lúc nó bị trọng thương mà thừa cơ hội ra tay đó. Tiểu Điêu liếm liếm môi, cũng không hề có chút ý định bỏ cuộc. Và lại nếu như là con hổ ngốc này của ngươi có thể nuốt được một chút máu thịt của huyết bức long này thì có thể có được một chút huyết mạch của long. Điều này đối với nó mà nói quả là cơ hội tốt để vượt long môn đó. Sau này khi trưởng thành rồi cũng là tiền đồ không thể đo lường được đâu. Lâm Động nghe vậy rùng mình, đưa tay vuốt vuốt lưng của Tiểu Viêm, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Thôi đừng do dự nữa, loại viễn cổ huyết bức long hiện tại gần như là rất là hiếm thấy, như là tuyệt chủng rồi vậy. Và lại cho dù là có thì huyết mạch của long ở trong cơ thể của nó vĩnh viễn cũng không có khả năng so được với cả con này đâu. Bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu nhóc. Tiểu Điêu ở bên cạnh không ngừng luyên thuyên thúc giục. Nhìn dáng vẻ đó thì nó dường như là quả thực rất muốn có được yêu linh của con huyết bức long này. Thôi được rồi, để lúc đó xem tình hình rồi sẽ ra tay vậy. Lâm Động cũng nhìn ra khát vọng của Tiểu Điêu đối với cả con bức huyết long này. Tuy rằng hắn biết rõ đây không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng mà cũng không tiện từ chối. Suy cho cùng thì Tiểu Điêu cũng đã giúp hắn rất là nhiều, nếu như là không đáp trả một chút thì cũng là không phải. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu đồng ý thì sự hưng phấn ở trong mắt của Tiểu Điêu càng cao. Bản thân nó chính là Thiên Yêu Điêu, đại danh đỉnh đỉnh trong giới yêu thú. Bất cứ là thứ gì đều dám ăn, thậm chí ngay cả đến long tộc chân chính, sự tồn tại mạnh nhất trong giới yêu thú, thì nó cũng đã từng động khẩu qua vài lần. Cái mùi vị đó cho đến ngày hôm nay thì vẫn khó mà quên được. Hôm nay có thể nhìn thấy một con huyết bức long nấu một cách tương đối thì khá là dễ ăn hiếp. Có nói gì thì nó cũng không thể bỏ qua yêu linh của con huyết bức long có lợi rất lớn đối với nó được. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn đó của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng bất đắc dĩ một trận. Vốn dĩ hắn cũng không dự định tham dự vào chuyện này đâu. Suy cho cùng thì khí tức của huyết bức long kia quả thực là quá hung hãn mà. Hỡi chư vị, con xúc sinh hung hãn này, tứ đại gia tộc chúng ta sẽ liên thủ bố trận. Chư vị nếu như là muốn chia phần ở trong kho báu thì hãy đem nguyên lực dốc vào đại trận, cùng giết chết con yêu thú này. Lâm Lang Thiên huyền phù ở phía chân trời, sắc mặt nghiêm trang, tiếng quát vang lên trong tai của mỗi một người. Bày trận! Nghe thấy tiếng quát này thì tất cả các cường giả trong tứ đại tông tộc cũng lao ra, nhanh chóng tạo thành một đại trận huyền ảo. Ngay sau đó thì nguyên lực nhất thời bạo dũng, từng luồng quang mang nguyên lực nối tiếp nhau tạo nên một trận pháp huyền dị khổng lồ. Gheo gheo gheo! Con bức huyết long đó hiển nhiên là cũng cảm giác được uy lực cường đại của trận đó, chợt cái miệng khổng lồ há ra. Huyết quang nhất thời phun trào, hung hăng oanh lên cái đại trận đó. Sức mạnh đáng sợ xung kích đó trực tiếp làm cho đại trận đó nhất thời yếu đi đôi chút. Chư vị, nếu như là muốn được bảo vật, hãy trợ giúp một tay. Thanh âm của Lâm Lang Thiên âm trầm quát lên. Các thế lực và các cường giả đơn độc khắp mọi nơi xung quanh nhìn thấy thế thì cũng có chút hơi chần chừ, nhưng mà cuối cùng cũng lựa chọn ra tay. bọn họ tụ tập lại, tạo nên một đạo quang trụ nguyên lực khổng lồ và cuối cùng dốc thẳng vào trong đại trận. Bất kể là như thế nào thì Lâm Lang Thiên cũng nói không sai. Muốn có được bảo vật thì trước tiên cần phải đánh bại con thú thủ hộ này. Nếu không thì không ai có thực lợi ích gì cả. Ong, ong. Cùng với vô số những quang trụ nguyên lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đại trận vốn bị con huyết bức long kia công kích gần như là bị phá tan, lại một lần nữa trở lên mạnh mẽ. Và lại sự kiên cố của nó cũng đã mạnh hơn rất là nhiều lần. Đầu của huyết bức long kia thì đích thực quá mức là cường hãn. Nếu như là đơn đả độc đấu, thiết nghĩ cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành thì cũng không làm gì được nó. Nhưng có lẽ duyên nhân đã ngủ say quá lâu, lại cộng thêm sự chênh lệch khổng lồ về mặt số lượng đó, thì nhất thời đã bị đại trận vây lấy không cách nào thoát thân. Tứ tượng đại trận, trấn ác áp vạn vật. Lâm Lang Thiên đứng giữa đại trận không ngừng biến ảo thủ ấn. Hắn quát khẽ một tiếng, thúc giục vô số cường giả ngưng tụ sức mạnh của đại trận, trực tiếp ngưng tụ thành một ngọn núi hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành ở bên trên đại trận, hung hăng quật lên cơ thể khổng lồ của con huyết bức long kia. Đối mặt với cả thế tiến công cường hãn như vậy, cho dù là con huyết bức long đó thì cũng không thể chịu nổi, lập tức phát ra một tiếng thét thê lương. Những cái vảy ở trên người nó lúc này đều bị nứt ra rất là nhiều. Máu tươi màu tím nhạt xuôi theo lớp vảy nhanh chóng chảy xuống, rơi trên mặt đất bốc thành từng làn khói trắng. Có điều tuy nói là mượn sức mạnh của đại trận khiến cho bức huyết long bị thương, nhưng hiển nhiên cũng đã triệt để khiến cho nó giận dữ. Lập tức song dược chấn động, nguyên lực trong thiên địa quay cuồng mãnh liệt, hóa thành từng cơn lốc xoáy điên cuồng quét qua xung quanh những cường giả kia. Nhất thời vô số những tiếng kêu thê thảm vang lên, phàm là những người bị quấn vào trong cơn lốc đó đều chỉ trong phút chốc hóa thành một đống thịt nát. Không ngờ rằng sau khi mà tập hợp nhiều cường giả trong quảng trường liên thủ lại thì vẫn không cách nào khiến cho con bức huyết long này trọng thương được. Sắc mặt của Lâm Lang Thiên cùng với cả các cường giả của tứ đại gia tộc cũng trở nên khó coi. Tứ tượng đại trận, tứ tượng sát. Nhìn thấy con bức huyết long kia khó giải quyết đến như vậy, sắc mặt của Lâm Lang Thiên và các cường giả tứ đại gia tộc cũng trùng xuống khá nhiều. Chợt thủ ấn không ngừng biến ảo liên tục, trong phút chốc đã nguyên lực đầy trời kia điên cuồng ngưng tụ lại, và cuối cùng ở bốn phía xung quanh đại trận ngưng tụ thành những đạo hư ảnh khổng lồ là Thanh Long, Bạch Hổ, Quyền Quy và Chu Tước. Khi mà bốn đạo hư ảnh này vừa xuất hiện thì nhất thời nguyên lực của cả một góc chân trời không ngừng gào thét mà lên. Ngay đến cả Lâm Động ở nơi xa xa đang quan chiến kia, đồng tử cũng khẽ cau lại. Tứ đại gia tộc này quả nhiên lớn mạnh, không ngờ đã còn sở hữu một trận pháp lợi hại đến như vậy. Sát! Bốn đại hư ảnh kia vừa xuất hiện thì sát ý ở trong mắt Lâm Lang Thiên nhất thời bạo dũng, sau đó một chỉ điểm ra quát mạnh. Bốn đạo hư ảnh chợt ngẩng mặt lên trời gào thét, đồng thời xông mạnh xuống, mang theo nguyên lực ba động kinh người hung hăng va chạm với cả huyết bức long kia. Oanh! Cả một góc trời như là rung chuyển cả lên, sức mạnh đáng sợ điên cuồng thổi quét mà ra. Những cường giả của tứ đại gia tộc thì không hề có kẻ thổ huyết bay ngược ra phía sau, thậm chí ngay cả đến Lâm Lang Thiên cũng bị chấn động đến bay ngược ra sau cả trăm mét, rồi mới có chút chật vật đứng vững lại, khó khăn lắm mới áp chế được khí huyết đang sôi sục trong cơ thể. Vô số ánh mắt đều dán chặt vào luồng cuồng phong sức mạnh đó. Ở trong đó lại một lần nữa vang lên tiếng gào thét. Chỉ có điều lần này âm thanh đó lại trở nên yếu đi rất là nhiều. Và ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy bức huyết long. Lớp vảy toàn thân của nó đều bị nứt ra, thậm chí ngay cả cặp cánh của nó cũng bị gãy mất một bên, mang theo một trận mưa máu vô cùng thê thảm trốn về nơi xa. Kìa, con thú thủ hộ đó bỏ chạy rồi. Nhìn bức huyết long bị thương bỏ chạy, ở trong khoảng không gian này chợt vang lên từng trận hoan hô. Nhưng lại cũng không có ai nghĩ đến chuyện đuổi theo nó. Ngược lại từng ánh mắt tham lam nhất thời nổi dậy, sau đó dán chặt vào nơi mà cái quảng trường sụp đổ đằng kia. Ở nơi đó mới chính là kho báu thật sự. Ngay lúc mà vô số những ánh mắt tham lam nổi dậy, Lâm Đập ở trên không trung lại tủm tỉm cười, vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động đôi rực, nhanh chóng đuổi theo con bức huyết long đã bị trọng thương bỏ trốn đằng kia. Tuy rằng hắn biết rõ cung điện dưới lòng đất đó có kho báu chân chính, nhưng mà Lâm Động cũng hiểu rằng cái con thủ hộ thú này kỳ thực chỉ là một kẻ thủ hộ nhỏ bé mà thôi. Nếu như là quả thực có ai xông vào cung điện ở dưới lòng đất đó, vậy thì cái đang chờ đợi bọn họ ắt hẳn sẽ là một màn giết chóc tàn khốc. Cái bộ hài cốt thần bí đó sẽ khiến cho bọn họ hiểu rõ tông phái viễn cổ này cho dù là đã biến mất gần 1.000 năm nhưng mà cũng vẫn không dễ để những người bình thường có thể sơ múi một cách dễ dàng như vậy đâu. Ở dưới đó là một kết cục chết chóc, những người xông vào ắt hẳn sẽ bị chết thôi. Lại nói chỉ ánh chớp xẹt qua ngang bầu trời mang theo tiếng sấm rền vang. Ở phía xa trước đạo sấm chớp đó, một đạo huyết ảnh đang điên cuồng chạy trốn, máu tươi rơi xuống tung tóe, trên mặt đất lưu lại từng vết tích màu trắng hết sức là rõ ràng. Lâm Động đang ngồi trên lưng hổ, ánh mắt tập trung nhìn về phía đạo huyết ảnh to lớn đó. Với trạng thái bị trọng thương như là hiện nay của Bức Huyết Long, nói về tốc độ thì Tiểu Viêm thật ra là có thể vượt qua, nhưng mà Lâm Động cũng không gấp gáp chặn ngay lại. Tuy nói rằng huyết bức long bị các cường giả cùng với cả tứ đại gia tộc hợp lực đánh trọng thương, nhưng dù sao thì thực lực của nó còn lại cũng khá là đáng sợ. Một chút sơ sót thôi thì tình thế đảo ngược cũng không có gì là lạ. Mà Lâm Động vốn dĩ cẩn thận, đương nhiên là sẽ không cho huyết bức long có cơ hội liều mạng trước khi chết này. Với thương thế hiện giờ của Bức Huyết Long, chạy trốn càng nhanh thì thương thế sẽ càng nặng, đồng thời cũng sẽ càng ngày càng suy yếu hơn. Và đợi đến khi nó không còn sức để mà chạy trốn nữa, lúc đó mới là cơ hội tốt nhất để Lâm Động ra tay. May quá, may là không ai thấy hứng thú với cả Bức Huyết Long. Những tên đó e là bây giờ đang muốn đi vào cung điện dưới lòng đất để tìm kho báu mất rồi. Lâm Động liếc mắt nhìn ra phía đằng sau, không thấy ai đuổi theo, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã là như vậy thì ít ra cũng bớt được không ít phiền toái. Tên nghiệt súc này dù sao cũng ngang ngửa với cả cường giả tạo hóa cảnh. Hiện giờ cho số đang bị trọng thương thì cũng không ai dám có chủ ý với nó. Thay vì chạy theo để liều mạng thì chi bằng đi tìm kho báu còn hay hơn. Tiểu Điêu cười nói, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào huyết ảnh to lớn đang chạy trốn ở phía trước. Nhìn thấy vẻ bồn chồn của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng không có cách nào khác. Nếu không phải vì nó và Tiểu Viêm thì hắn cũng sẽ không chạy đến đây truy sát Bức Huyết Long đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thực lực của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nếu như có thể tăng lên thì đối với cả sức chiến đấu của Lâm Động cũng có sẽ sự gia tăng đáng kể. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Động mới bình ổn một chút. Cẩn thận đó, con nghiệt súc kia sắp đáp xuống rồi. Xem ra là do thương thế quá nặng, không thể tiếp tục chạy trốn được nữa đâu. Trong khi mà Lâm Động đang xoay chuyển ý niệm thì Tiểu Điêu đột nhiên vui sướng reo lên. Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng vội vàng nhìn lại, thì quả nhiên nhìn thấy Bức Huyết Long rốt cuộc cũng từ trên trời đáp xuống, sau cùng hạ xuống bên trên một cánh rừng. Máu tươi của nó bắn ra tung tóe, những cây cối bị máu nó bắn phải trong phút chốc đều khô héo cả lại. Tiểu Viêm từ từ giảm tốc độ, sau cùng dừng lại ở trên không trung nơi Huyết Bức Long đáp xuống. Một người hai thú nhìn chằm chằm vào Bức Huyết Long đang vô cùng thê thảm nằm ở phía dưới. Gheo gheo gheo. Tuy đã bị trọng thương nhưng mà Bức Huyết Long vẫn cảm thấy rõ ràng Lâm Động không có ý hảo ý, ngay lập tức yếu ớt phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, trong cặp mắt đỏ rực tia máu không ngừng lóe ra những tia hung tàn. Cái tên này thật là đã bị trọng thương như vậy rồi mà vẫn còn vô cùng khí thế nhỉ. Thấy vậy, Lâm Động chỉ cười nhạt, chợt vung tay áo lên, đầu phù khôi cao cấp kia lại một lần nữa xuất hiện ra. Một vạn mai thuần nguyên đan nhất thời dung nhập vào trong cơ thể, trên người phù khôi một lần nữa bộc phát ra một làn khí lãng năng lượng ảo ạt. Dưới sự điều khiển của Lâm Động, phù khôi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, không một chút sợ hãi mà xông thẳng về phía Huyết Bức Long ở phía dưới. Vì không biết được là Huyết Bức Long hiện giờ rốt cuộc còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên Lâm Động cũng không dám đích thân ra tay thăm dò, mà là cẩn thận sử dụng phù khôi đi trước. Đối mặt với cả đầu phù khôi đang lao tới, thì trong cặp mắt tràn đầy tia máu của Bức Huyết Long ánh lên những tia hung tàn. Cái miệng to lớn há ra, tức thì một cột sáng màu đỏ máu nháy mắt bay vọt ra, đánh mạnh lên trên thân thể phù khôi. Bình! Bị tia huyết quang kia đánh thẳng vào, thì đầu Phù Khôi nhất thời bị bắn ngược về phía sau, kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường rãnh sâu dài hơn 100 mét. Làn sóng năng lượng xung quanh thân thể cũng yếu đi không ít. Được, ta muốn nhìn thử xem cái sự công kích như thế thì ngươi còn có thể thi triển được mấy lần nữa. Nhìn thấy ngay cả Phù Khôi cao cấp cũng bị huyết bức long đánh trọng thương bay đi như vậy, ánh mắt Lâm Động thoáng hiện lên một nét kinh ngạc rồi lập tức thầm cười lạnh. Trong lòng vừa động thì đầu Phù Khôi đã lại đứng thẳng lên, tiếp tục xông về phía của bức huyết long. Bình, bình, bình. Đối mặt với cả sự tấn công của Phù Khôi thì bức huyết long hiển nhiên là cũng cực kỳ giận dữ, lập tức há to miệng. Những cột sáng năng lượng màu đỏ có sức sát thương cực kỳ to lớn ồ ạt tuôn ra. Đầu Phù Khôi nhất thời bị đánh đến tơi tả. Mặt đất ở xung quanh cũng đều hằn lên những rãnh sâu thật là dài. Nhưng mà tuy là đầu Phù Khôi kia bị công kích liên tục đến mức thê thảm như vậy, nhưng mà sự tấn công của bức huyết long rõ ràng đang suy yếu dần. Đến cuối cùng thì cái cột sáng màu đỏ đó đã suy yếu đến độ chỉ còn to bằng cánh tay, một trạng thái yếu ớt vô lực bao trùm lấy cơ thể của huyết bức long. Nghiệt xúc, điên cuồng vậy là đủ rồi chứ, giờ đến lượt ta thu thập ngươi đây. Thấy vậy, Lâm Động mới thở phào một hơi, nhìn đầu Phù Khôi khắp người thương tích đang nằm dưới đất đó, bỗng chép chép miệng, cảm thấy có chút cảm khái. Bức huyết long đang ở trạng thái bị thương mà vẫn có thể đến mức đánh Phù Khôi cao cấp trở nên tơi tả như vậy. Nếu như nó không bị thương thì e rằng đầu Phù Khôi cao cấp mà Lâm Động khó khăn lắm mới có được này thì hôm nay sẽ bị nó đánh đến tan nát. Mà Lâm Động vừa nói xong thì đại nhật lôi nguyên lực hùng hồn từ cơ thể hắn tuôn ra, chợt bàn tay nắm chặt lại, một cái kim đài khổng lồ hơn 10 trượng nhất thời ngưng tụ hình thành trước mặt của hắn. Sau khi tiến công vào tạo khí cảnh thì uy lực của kim đài trấn ma trường mà Lâm Động thi triển rõ ràng lại tăng lên một bậc, cho dù là sắc vàng của kim đài này hay là trình độ ngưng tụ cũng hơn xa lúc trước. Ầm. Kim đài vừa mới hình thành, dưới sự điều khiển của Lâm Động liền hung hăng lao về phía huyết bức long. Cùng với lúc này thì trong lòng Lâm Động chợt động, Phù Khôi cao cấp đầy mình thương tích đó lại một lần nữa lao ra. Gào gào gào gào gào gào. Cảm nhận được luồng kình phong trên đầu đang giáng xuống, huyết bức long cũng phát ra tiếng gầm hung dữ. Sau đó một vòng huyết quang từ cơ thể nó tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể to lớn của nó. Ầm. Kim đài khổng lồ đánh thật mạnh lên vòng huyết quang đó, lập tức dậy lên một làn sóng kình phong mạnh mẽ. Đất cát trên mặt đất nhất thời bị cuốn bay mù mịt. Với tình trạng của ngươi hiện giờ, sao có thể ngăn cản được ta chứ? Phá cho ta. Thấy vậy, Lâm Động chợt cười lớn, bàn tay đột nhiên ấn mạnh một cái. Ở trên kim đài thì kim quang mạnh mẽ bùng nổ, chỉ nghe ầm một tiếng, kim đài đã đánh vỡ vòng tròn huyết quang của bức huyết long. Đang đánh vỡ huyết quang rồi, kim đài lại hung hăng giáng thẳng xuống người của bức huyết long, lập tức đánh tung lớp vảy chắc chắn trên người của nó. Và trong lúc vòng huyết quang bị Lâm Động đánh vỡ thì đầu Phù Khôi cũng nhất thời hung hăng lao lên, song trường sắc bén như đao của nó không hề chần chừ mà đâm thẳng vào cặp mắt đang tràn đầy sát khí của bức huyết long. Ghéo. Đồng tử bị Phù Khôi đâm thủng, máu huyết nhất thời chảy ra như suối. Bức huyết long bởi vì quá đau đớn mà trở nên điên cuồng, móng vuốt sắc nhọn của nó giáng thẳng lên thân thể của Phù Khôi, sau đó hung hăng rạch nên một vết sâu nửa tấc ở trên lồng ngực rắn chắc của Phù Khôi, và lại một lần nữa đánh văng Phù Khôi ra phía sau. Mẹ kiếp con nghiệt xúc này. Nhìn thấy Phù Khôi bị thương, Lâm Động cũng vô cùng đau lòng, đột nhiên cũng có chút khiếp sợ. Cũng may là những đòn tấn công này là nhằm vào cơ thể không biết đau đớn của Phù Khôi, nếu không thì cho dù là hắn thì hôm nay sợ rằng cũng bị trọng thương. Con súc sinh này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, không phải sợ. Tiểu Điêu cười nhẹ, múa tít cặp móng vuốt, từng đạo năng lượng tử hắc sắc tuôn trào, sau đó hóa thành một quang bàn tử hắc sắc xoay chuyển điên cuồng. Móng vuốt khẽ điểm một cái, quang bàn nhất thời gào thét lao ra, xé gió mà đi. Quang bàn lao xuống nhanh như chớp, trực tiếp thì cắt xuyên qua cái đầu to lớn của bức huyết long. Nhìn thấy mức độ sắc bén của quang bàn đó của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc. Bức huyết long tuy đã trọng thương, nhưng dù sao nó cũng là yêu thú viễn cổ, sức phòng thủ vốn rất là cường hãn, nhưng mà không ngờ lại bị quang bàn tử hắc sắc đó nhẹ nhàng xuyên qua như Như thế. Có thể thấy được sức sát thương của quang bàn đó là vô cùng khủng bố. Mà một đòn này của tiểu điêu có thể nói là chí mạng. Một vệt máu dài hơn nửa trượng hiện ra ở trên đầu của bức huyết long. Máu tươi cùng với cả óc nhất thời trào ra, và cặp mắt vằn vện đầy tia máu của nó cũng nhanh chóng tối sầm lại, sau cùng ngã xuống chấn cho rung chuyển cả mặt đất. Nhìn thấy bức huyết long đó rốt cuộc cũng đã chết hẳn, Lâm Động lập tức thở phào nhẹ nhõm, bàn tay khẽ phất một cái, phù khôi cao cấp rất nhanh bay trở về. Nhìn thấy đầu phù khôi thương tích đầy mình, Lâm Động cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Con súc sinh này cho dù là bị trọng thương thì cũng còn khó giải quyết đến như vậy. Nhưng mà cũng còn may là phù khôi cũng không bị đánh nát, nếu không thì tổn thất sẽ rất là lớn. Tiểu điêu, nhìn cái xác chết khổng lồ của bức huyết long ở phía dưới, Lâm Đồng cũng chỉ cười một tiếng nói. Mà không đợi hắn nói xong thì tiểu điêu đã mang theo ánh mắt nóng nảy lao xuống, giơ móng vuốt ra. Năng lượng từ hắc sắc nhất thời ngưng tụ, chuẩn bị nuốt yêu linh của huyết bức long. Hiu. Nhưng mà ngay lúc mà tiểu điêu sắp sửa đáp xuống xác của bức huyết long thì mặt đất phía dưới đột nhiên nổ tung, hai đạo bóng trắng lao ra mang theo kình phong sắc bén như là tia chớp tấn công tiểu điêu. Đang đang bị tấn công đột ngột như vậy làm cho tiểu điêu nhất thời chấn kinh, nhưng mà nó rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Năng lượng tử hắc sắc mạnh mẽ tuôn ra ngăn cản lại những luồng kình phong đó, nhưng mà sức mạnh dội ngược lại thì vẫn khiến cho nó không ngừng lùi về phía sau. Đúng là của trời cho, tuy rằng chưa đến được tạo hóa võ bì, nhưng mà không ngờ ở đây lại có thể gặp được loài viễn cổ bức huyết long này. Nếu dùng xương của nó để chế tạo cốt khôi thì uy lực sẽ không tầm thường à. Sau khi mà đánh lui tiểu điêu thì hai đạo bóng trắng đó hiện ra, chính là hai bộ xương màu trắng đục khổng lồ. Ở bên cạnh hai bộ xương kia là hai lão già sắc mặt u ám đang thèm thuồng nhìn vào xác chết của bức huyết long bên cạnh, trong ánh mắt không giấu được sự tham lam. Nhìn hai người đột ngột xuất hiện này, sắc mặt của Lâm Động cũng có chút trở nên u ám. Hai lão quỷ già này rõ ràng đã sớm dùng thủ đoạn đặc biệt ẩn núp ở một bên, đợi trón vào huyết bức long lưỡng bại câu thương mới chạy ra chiếm tiện nghi. Chuyện này khiến cho Lâm Động thầm tức giận. Từ trước tới giờ chỉ có hắn làm ngư ông đắc lợi, không ngờ lần này lại bị người khác chơi cho một vố đau như vậy. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 65 tại đây. Các bạn hãy đợi tập 66 ở ngày phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.